Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Thì tiếp tục ngày hôm nay Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 26 của bộ truyện dày kỳ Trường Sinh Tiên Môn qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện như thường lệ, chúng ta sẽ nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí để cho các đạo hữu tiện theo dõi. Ở cuối tập trước thì chúng ta thấy là tình huống nó loạn dữ lắm rồi. Dân chúng thì đứng dậy nổi loạn, rồi các thế gia cũng là nổi loạn, hoàng đế thì lại làm như không thấy, chỉ là biết đàn áp. Rồi lúc này là ở bên ngoài thì có Mang Di cùng với dị tộc cũng là đang muốn tấn công vào Đại Ly. Cái tình huống này chắc là Thanh Tiêu Môn sắp quật khởi rồi đó. Với lại là ở lúc trước thì có một cái tin tức từ gia tộc của con Trúc Nghiên nói là về Huyền Công, thì Lý Tiểu Thần nghi ngờ Huyền Công chính là chữ cảnh. Mà Bách thì lại không nghĩ là hai cái người này có liên hệ với nhau, bởi vì thấy nó cấn cấn. Thôi thì suy đoán thôi. Và cuối tập trước thì Lý Tự Phong cũng đã trở về báo cáo cái chuyện của Bùi Thị, không biết là có việc được hay không. Vậy tiếp theo tình huống sẽ diễn ra như thế nào thì Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay, chương 111, Chí Ái Chí Hận Thiên Mệnh Đế Hoàng. Kính mong các đạo hữu nghe truyện có thể là nhấn một tí thời gian quý báu của chính mình cho Bách xin một like, một đăng ký kênh, một bình luận để là video có được nhiều đề xuất hơn, và có nhiều các độc giả cùng đạo hữu khác hơn biết tới kênh Bách Audio. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều và xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Đại sư huynh nè, người tuyệt nói không thể ngờ kết quả chuyến đi này của ta như thế nào. Lý Tự Phong nhìn Lý Tiểu Thuần nghiêm túc nói, hai tay của hắn nắm chặt chén rượu của mình như thể là đang sửa ấm vậy. Lý Tiểu Thuần lúc này bình tĩnh nhìn hắn, lên tiếng nói, huynh coi như vậy rõ ràng là ngươi không diệt được Bùi Thị, ngươi thậm chí còn không tức giận, e rằng lần này đang mật ngọt của Bùi Thị à. Lý Tự Phong nghe xong vẻ mặt trở nên cứng đờ, nói, ngài nghe ta giải thích đi, đợi ta nói xong ngài hãy cân nhắc xem có nên mắng ta không. Lý Tiểu Thần cũng không có tức giận, hắn quá hiểu tính cách của cái tên đệ đệ này. Tiểu tử này lòng dạ hẹp hòi, Bùi Thị đã hại Lý Tự Phong thảm như vậy, tên này không thể nào bỏ qua được, nhất định là có nguyên nhân khác rồi. Mà Lý Tiểu Thần nhìn thấy Ly Đông Nguyệt bước vào sân liền vẫy tay gọi nàng. Lý Tự Phong quay đầu nhìn lại, thấy Ly Đông Nguyệt mắt đảo một vòng, cũng không vội nói ra nữa. Đợi Ly Đông Nguyệt ngồi xuống bên cạnh của Lý Tiểu Thần, Lý Tự Phong mới kể lại đầu đuôi câu chuyện. Đệ một đường tới Chân Dương Hoàng Thành, trên đường dò la được tông tộc Bùi Thị đã di cư tới Đông Lăng Châu, nên ta quay đầu chạy về phía Đông Lăng Châu, vốn định đại khai sát giới một phen, kết quả lại vừa hay gặp tông tộc Bùi Thị đang phát lương thực rộng rãi. Bách tính đều là cảm ơn bọn họ. Đương nhiên những hành động này trong mắt ta chỉ là diễn kịch, nhưng ta nghĩ đợi tông tộc Bùi Thị này phát hết lương thực trước, như vậy cũng coi như là tạo phúc cho bách tính đi, nên ta đợi thêm một đoạn thời gian. Kết quả mấy ngày vừa hay nghe nói trong thành có một cái tên ác bá cưỡng đoạt dân nữ, cướp vợ người khác vào phủ mình. Hai người phụ nữ đó chết thảm trong phủ, chồng nàng đi tìm cũng bị đánh chết trước cổng phủ luôn. Cha mẹ nàng cáo quan phủ, kết quả bà nội cha nó cái đám quan phủ không quản, bọn họ ức tới mức bệnh chết ở trên giường, chỉ còn lại một cái đứa trẻ mồ côi thôi. Ta là ai chứ hả? Thiếu hiệp Lý Tự Phong của Thanh Tiêu Môn, thấy chuyện ác như vậy há có thể khoanh tay đứng nhìn. Ngay khi ta định trừng trị ác bá kia, giờ đến trước phủ ác bá liền thấy trước phủ tụ tập rất nhiều bách tính, hóa ra có người đi trước ta một bước rồi trừng trị cái tên ác bá đó luôn. Bách tính đều reo hò, ta dò la một phen hóa ra là nữ nhi của tộc trưởng Bùi Thị xuất thủ. Lý Tự Phong càng nói càng kích động. Lý Tiểu Thần và Lý Đông Nguyệt nhìn nhau ngầm hiểu rồi. Sáng hôm sau ta liền xông thẳng tới tông phủ Bùi Thị, gọi tộc trưởng của bọn họ ra đối chất, để cho họ chết một cách sảng khoái đi, tránh cho người khác đổ oan cho chúng ta. Nào có ngờ khi ta nói ra lý do ta tới, cái vị tộc trưởng kia lại xin lỗi rối rít, còn giao những cái tên tộc nhân Bùi Thị muốn tranh đoạt đế huyền kiếm ra để cho ta giết luôn. dù cho những tộc nhân khác ngăn cản, cái vị tộc trưởng kia cũng không có để ý tới. Lý Tự Phong nói tới đây, Lý Đông Nguyệt không nhịn được mà hỏi: vậy cái ngươi không giết hả? Lý Tự Phong như là bị sỉ nhục, trợn trắng con mắt, giận dữ nói: Tử sư tỷ, coi ta là người thế nào? Ăn chay hả? Đệ tử Thanh Tiêu Môn của ta có thể chết vô ích sao? Ta trực tiếp một kiếm chém chết tộc nhân kia. Không chỉ vậy, ta cảm thấy chưa đủ, muốn chém chết tất cả những cái kẻ liên quan tới chuyện này. Tộc trưởng Bùi Thị cũng là sảng khoái, cho người điều tra rõ ràng chuyện này. Chưa tới canh giờ, từng cái người Bùi gia bị trói đưa đến trước mặt của ta. Ban đầu bọn họ kêu oan, sau đó bắt đầu mắng cái vị tộc trưởng kia. Ta đợi bọn họ mắng đủ rồi, ta mới xuất thủ. Lần này xuất thủ, liên tục chém chết 34 người. Sảng khoái à. Nhưng những tên giang hồ mà bọn chúng thê thì rất khó truy sát rồi. Nói xong, hắn hơi có chút lo lắng nhìn Lý Tiểu Thuần. Lý Tiểu Thuần lúc này cảm khái nói: tộc trưởng của Bùi Thị này thủ đoạn thật là cao, quá quyết mà đủ tàn nhẫn nha. Lý Đông Nguyệt nhíu mày nhìn Lý Tự Phong lên tiếng: ngươi nghĩ ân oán cứ như vậy kết thúc hả? Ngươi giết nhiều người như vậy trong phủ tông tộc người ta, ngươi thử đặt mình vào vị trí của bọn họ mà coi. Ngươi nghĩ có thể đem cái chuyện này cứ như vậy mà kết thúc hả? Dù cho cái vị tộc trưởng kia thật sự nghĩ như vậy, những tộc nhân khác thì sao? Ngươi đừng coi thường nội tình của thế gia. Lý Tự Phong lắc đầu nói: ta đâu có ngốc đâu, nhưng những lời cái vị tộc trưởng kia nói rất là động lòng. Hoàng gia nên giải không nên kết. Hắn ngay tại chỗ còn gả con gái cho ta, để tránh ta không yên tâm. Hắn bảo ta đưa con gái hắn về Thanh Tiêu Sơn luôn. Bàn bạc cái chuyện này với đại sư huynh, nếu có thể định đoạt thì thành thân ở Thanh Tiêu Sơn, Bùi Thị nhất định sẽ mang theo trọng lễ tới. Liên hôn? Lý Đông Nguyệt kinh ngạc, như thể lần đầu tiên nàng biết Lý Tự Phong vậy. Mặt của Lý Tự Phong đỏ bừng, lên tiếng nói: ta không phải cái người dễ động lòng, chỉ là đã tìm hiểu về Bùi Thị, phần nhánh dầu số khắp thiên hạ này, muốn giết sạch bọn họ căn bản không thể giết hết đâu. Nếu có thể hóa giải cũng là chuyện tốt mà. Lý Tiểu Thần hỏi: ngươi xác định cái vị nữ tử kia chính là con gái tộc trưởng Bùi Thị sao? Xác định á, bởi vì nữ tử Bùi gia trừng trị ác bá chính là nàng, ta tận mắt nhìn thấy mà. Hơn nữa lúc đó ta cũng không hề lộ ra hành tung, Bùi Thị căn bản không biết ta sẽ tới, không thể nào bày ra cục diện lớn tới như vậy. Hơn nữa trên đường Bùi Diệu cũng đã nói với ta rồi, cha của nàng không coi trọng võ học thần binh gì trong võ lâm đâu, sớm đã không vừa mắt những tộc nhân kia kết oán với người trong võ lâm rồi. Lần này ta đến tìm thù, ngược lại là giúp cha của nàng á. Lý Tiểu Thần có chút hoảng hốt rồi. Tiểu hài ngày xưa đã lớn tới mức có thể lập gia đình, thời gian trôi qua thật là nhanh. Nhìn Lý Tự Phong 20 tuổi hiếm khi lại ngượng ngùng, Lý Tiểu Thần trong lòng vừa có chút an ủi lại vừa có chút lo lắng. Lý Đông Nguyệt nghiêng đầu nhìn Lý Tiểu Thần lên tiếng nói: đại sư huynh, lời của hắn nói quả thật có lý nha. Ân oán có thể giải là tốt nhất rồi, thành hay không thành chi bằng cứ gặp mặt cô nương Bùi Diệu kia một lần. Lý Tự Phong hướng Lý Đông Nguyệt ném ánh mắt cảm kích. Lý Tiểu Thần sắc mặt bình tĩnh, nhưng chính vì quá là bình tĩnh ngược lại khiến cho Lý Tự Phong rất là chột dạ, cũng rất là lo lắng rồi. Hỏi nàng có nguyện ý gia nhập Thanh Tiêu Môn không? Nếu nguyện ý, trước hết để nàng làm đệ tử Thanh Tiêu Môn, hôn sự thì sau này hắn bàn. Lý Tiểu Thần mở miệng nói. Lý Tự Phong mừng rỡ, vội vàng đứng dậy bái tạ Lý Tiểu Thần, sau đó quay người chạy đi, trực tiếp thi triển khinh công nhảy qua tường viện. Lý Đông Nguyệt lắc đầu, sau đó nhìn Lý Tiểu Thần hỏi: đại sư huynh, huynh đang nghĩ cái gì? Lý Tiểu Thần trả lời: nếu những gì hắn nói đều là thật thì cái mối hôn sự này quả thật là cái cách tốt nhất để kết thúc ân oán rồi. Nếu là giả thì Bùi Thị này lòng dạ hiểm độc, ngay cả cục diện như vậy cũng dám bày ra, phải là tận gốc loại trừ. Lý Đông Nguyệt gật đầu, nàng cảm khái nói: trước đây ta từng nghĩ trong 7 người chúng ta ai sẽ thành hôn trước, ta cứ nghĩ là Tam sư huynh, không ngờ lại là Lục sư đệ. Lý Tiểu Thần vui vẻ hỏi: vì sao là Chiếu Hạ hả? Huynh ấy đẹp trai, tính cách lạnh lùng, dễ thu hút nữ tử thích. Chẳng lẽ còn đẹp trai hơn ta? Đương nhiên là kém xa đại sư huynh rồi. Vậy tại sao không nghĩ có thể là ta thành hôn trước? Không biết nữa, chỉ là thấy đại sư huynh sẽ không vậy. Vậy là muội cảm thấy đúng rồi, sư huynh ta sẽ không vì tình yêu mà khuất phục. Mục tiêu của ta là vượt qua cả tình yêu thế gian này. Đại sư huynh lợi hại nhất rồi. Tối hôm đó, Lý Tiểu Thần triệu tập các sư đệ sư muội kể lại cái chuyện này, mọi người phản ứng đều là khác biệt nhau. Lý Tự Cẩm lập tức nổi giận, mắng Lý Tự Phong, mắng hắn bị ma quỷ ám ảnh. Nàng lập tức muốn đi tìm Bùi Diệu, nhưng mà bị Lý Đông Nguyệt kéo lại. Trương Ngộ Sưng thì vui vẻ, hắn cảm thấy chuyện này nếu là thật, ngược lại là một cái chuyện tốt. Khương Chiếu Hạ thì nói, hắn nguyện ý đi Bùi Thị một chuyến nữa, điều tra rõ ràng cái chuyện này. Ngô Mang Nhi cười ngây ngô nhìn mọi người, cũng không biết mọi người đang bàn tán cái gì. Sư huynh, sư muội, ta tên Bùi Diệu, có thể cho ta, cho nàng một cái cơ hội không? Hôn sự cũng không phải là lập tức định đoạt mà, giống như đại sư huynh nói rồi, có thể quan sát trước à. Lý Tự Phong đứng dậy, vội vàng nói. Lý Tiểu Thần nghe lời này, không khỏi điều chỉnh cái bản đạo thống, tìm kiếm ảnh đại diện của Bùi Diệu. Thứ tự sắp xếp ảnh đại diện của đệ tử là theo thời gian nhập môn, nên Lý Tiểu Thần chỉ cần xem cái nhóm ảnh đại diện cuối cùng là được rồi. Rất nhanh, hắn tìm thấy Bùi Diệu. Tên: Bùi Diệu. Giới tính: nữ. Tuổi: 17. Độ trung thành: trưởng giáo, giáo phái: 83, 72, tối đa 100. Tư chất tu luyện: khá tốt. Ngộ tính: bình thường. Mệnh cách: chí ái chí hận, song long hoàng hậu. Chí ái chí hận: vì người mình yêu có thể trả giá tất cả, bao gồm cả tính mạng mình. Nếu gặp phải phản bội, tình yêu cực độ sẽ chuyển thành hận thù cực sâu. Song long hoàng hậu: trong mệnh cách có khí vận mẫu nghi thiên hạ, sẽ sinh ra hai cái vị thiên mệnh đế hoàng, mệnh cách bất phàm. Lý Tử Thần nhìn thấy cái độ trung thành của Bùi Diệu, dây cung trong lòng căng thẳng lập tức thả lỏng đi. Độ trung thành cao vậy, chứng tỏ khả năng cao là nàng nói thật. Còn về lý do tại sao, rõ ràng là trên đường trở về, Lý Tự Phong đã kể cho Bùi Diệu rất nhiều chuyện về hắn và Thanh Tiêu Môn. Tư chất và ngộ tính đều không tệ, chỉ là khi Lý Tiểu Thần nhìn thấy cái mệnh cách của nàng, lông mày nhíu lại rồi. Chí ái chí hận cũng tốt à, nếu Lý Tự Phong phụ nàng bị nàng hận, đó cũng là do cái tên này đáng đời. Chỉ cần Lý Tự Phong đối xử với nàng tốt, mệnh cách của nàng ngược lại khiến cho Lý Tiểu Thần càng thêm hài lòng về nàng. Còn cái mệnh cách song long hoàng hậu này, Bùi Diệu sẽ trở thành hoàng hậu. Vậy bây giờ cái mối hôn sự này là thành hay rốt cuộc là không thành đây ta? Nếu không thành, Bùi Diệu sẽ trở thành vợ của người khác, Lý Tự Phong lại phải làm sao? Nếu thành thì chẳng phải là... Tâm trạng của Lý Tiểu Thần trở nên nặng nề, dù kết quả nào hắn cũng không muốn thấy. So với cái việc làm hoàng đế, Lý Tiểu Thần càng hy vọng Lý Tự Phong cùng mình theo đuổi trường sinh. Dù sao, nếu Lý Tự Phong trở thành hoàng đế, nhất định sẽ làm chậm trễ tu hành. Lý Tiểu Thần lại nghĩ tới cái mệnh cách của Lý Tự Phong, lòng lang dạ sói, không từ thủ đoạn. Nếu hắn được Bùi gia giúp đỡ, quả thật rất có thể sẽ nảy sinh một cái giả tâm rất lớn. Nếu ngăn cản cái mối hôn sự này, Bùi Thị đầu tư vào người khác, để cho Bùi Diệu trở thành vợ người khác, sau này trở thành hoàng hậu, mệnh cách chí ái chí hận liệu có khiến nàng trở thành kẻ địch của Lý Tự Phong, thậm chí là kẻ địch của Thanh Tiêu Môn? Khoảnh khắc này, Lý Tiểu Thần thậm chí còn nảy sinh sát ý, muốn trừ bỏ luôn cả Bùi Diệu. Nhưng cũng chỉ là trong chốc lát thoáng qua, hắn biết mình không thể làm như vậy, phải cân nhắc suy nghĩ của Lý Tự Phong. Hơn nữa Bùi Diệu có thể sinh ra hai cái vị thiên mệnh đế hoàng, mệnh cách bất phàm, liệu có phải là thiên tài tuyệt thế sánh ngang với Triệu Chân không? Lý Tự Phong lúc này đang tranh cãi cùng với Lý Tự Cẩm, Khương Chiếu Hạ. Hắn chú ý thấy Lý Tiểu Thần nhíu mày, trong lòng nhảy thót một cái. Hắn lập tức hoảng sợ, không còn tâm trí tranh cãi với sư huynh sư muội nữa. Đại sư huynh trong lòng của hắn tương đương với phụ thân, nếu đại sư huynh không đồng ý, hắn không thể thành hôn với Bùi Diệu rồi. Hôm nay Bùi Diệu nói nếu đại sư huynh của hắn không đồng ý, bọn họ có thể bỏ trốn. Lúc đó hắn lập tức nổi giận đùng đùng, hắn không thể phản bội đại sư huynh. Nếu đại sư huynh thật sự là không đồng ý, hôn sự này hắn nhất định sẽ là không định nữa. Hắn bây giờ im lặng chính là vì hắn không muốn chọc đại sư huynh giận. Hắn cảm thấy mình có thể không nhìn thấu lòng dạ nữ nhân, cũng không nhìn thấu lòng dạ lòng người. Hắn chỉ có thể xác định một điều, đại sư huynh tuyệt đối sẽ không hại hắn. Khương Chiếu Hạ, Lý Tự Cẩm thấy Lý Tự Phong đột nhiên im lặng, không khỏi thuận theo ánh mắt của hắn nhìn sang. Khi hai người thấy sắc mặt của Lý Tiểu Thần không tốt, cũng không lên tiếng nữa mà ngồi xuống. Địa vị của Lý Tiểu Thần trong lòng sáu cái vị sư đệ sư muội cực kỳ cao, ngay cả Khương Chiếu Hạ kiêu ngạo như vậy cũng không dám chọc hắn tức giận. Uy tín này không ngừng tăng lên theo cái sự trưởng thành của bọn họ. Trương Ngộ Sưng lúc này muốn mở lời để hòa giải cái bầu không khí đi, nhưng nhìn khuôn mặt của đại sư huynh, hắn thật sự cũng là không đủ dũng khí rồi. Lý Tiểu Thần hoàng hồn, thấy các sư đệ sư muội đều căng thẳng mà nhìn mình. Hắn nhận ra mình đã thất thố rồi. Hắn nở ra một cái nụ cười, nói: Các ngươi cứ tiếp tục trò chuyện, ta vừa rồi đang nghĩ một cái chuyện khác nha. Lý Đông Nguyệt liền nói: Đại sư huynh, ngươi hãy đưa ra chủ ý đi, mọi người đều nghe ngươi. Hơn nữa hôn sự của Lục sư đệ vốn nên do ngươi quyết định mà. Những người khác gật đầu, bọn họ đã nói ra ý kiến của chính mình, tin rằng Lý Tiểu Thần có thể tổng hợp lại và chọn ra phương án tốt nhất rồi. Nếu đã như vậy, trước tiên hãy quan sát Bùi Dự một năm, thế đạo này đang loạn lạc. Nói không chừng Bùi Thị sẽ là tự diệt vong. Lý Tiểu Thần mở lời nói, mọi người gật đầu. Lý Tự Phong nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Đợi khi ai nấy trở về phòng, Lý Tiểu Thần nghe thấy Lý Tự Phong cùng Khương Chiếu Hạ đang cãi nhau trong phòng. Khương Chiếu Hạ luôn cho rằng tất cả những chuyện này đều là do Bùi Thị giăng bẫy, tốt nhất là nên giết sạch Bùi Thị đi. Nhưng mà Lý Tự Phong lại nặng lòng với Bùi Diệu, bày tỏ cái sự tin tưởng nàng. Lý Tiểu Thần ngồi thiền trên giường, lắng nghe cái cuộc đối thoại của hai người, trong lòng lại là có chút cảm ngộ. Hắn có bản đạo thống, có thể nhìn thấy độ trung thành, mệnh cách của các đệ tử. Hắn từng có cảm giác có thể nắm giữ vận mệnh của người khác, nhưng bây giờ hắn đột nhiên cảm thấy không phải vậy. Cái gọi là mệnh cách có lẽ cũng chỉ là một cái khả năng của vận mệnh. Hắn có thể phá vỡ, cũng có thể tuân theo. Nhưng mà có một thứ sẽ vượt qua ý chí của hắn, ngăn cản hắn can thiệp vào vận mệnh. Đó chính là nhân tâm. Lý Tiểu Thần cũng nhận ra mình quá kiêu ngạo rồi. Hắn có thể theo đuổi trường sinh bất tử, chủ yếu là dựa vào khả năng sao chép mệnh cách. Hắn không thể để cho những người bên cạnh mình giống như hắn vậy. Nếu để cho Lý Tự Phong bỏ lỡ Bùi Diệu, sau này không thể theo đuổi con đường trường sinh, đến lúc lâm chung Lý Tự Phong có hận hắn hay không đi? Có lẽ hắn nên tôn trọng tâm ý của Lý Tự Phong, giúp cái vị lục sư đệ này theo đuổi những gì mà hắn muốn, hai hắn chặt đứt mọi trở ngại trên con đường tiến tới. Đây mới là cái sự chăm sóc tốt nhất rồi. Sau khi nghĩ thông suốt rồi, Lý Tiểu Thần có cảm giác như là trút được gánh nặng. Cứ thuận theo tự nhiên đi, có thể bầu bạn cả đời là duyên phận. Nếu có thể cùng nhau theo đuổi trường sinh, đó là phúc phận. Nếu không thể, vậy thì hãy trân trọng duyên phận kiếp này. Sự gia nhập của Bùi Diệu không ảnh hưởng gì tới Thanh Tiêu Môn, chỉ là các đệ tử của Lịch Luyện Đường phát hiện bên cạnh đường chủ có thêm một cái nữ tử. Hai người luôn nói cười vui vẻ, cử chỉ thân mật. Tết Nguyên Đán tới, báo hiệu một năm mới bắt đầu. Tiết Kim không phụ sự mong đợi, trở thành đệ tử chân truyền đầu tiên đạt tới dưỡng nguyên cảnh tầng 5. Chuyện này lan truyền bên trong giới đệ tử chân truyền. Nghe nói môn chủ đích thân triệu kiến Tiết Kim tới để mà khen thưởng. Điều này khiến cho các đệ tử chân truyền vô cùng phấn chấn rồi. Đối với cái việc Tiết Kim đạt tới dưỡng nguyên cảnh tầng 5, Lý Tiểu Thần thật sự cảm thấy vui mừng. Điều này báo hiệu rằng ngoài bảy huynh đệ bọn họ, Thanh Tiêu Môn thực sự đã bồi dưỡng được một cái đệ tử có thể độc lập gánh vác một phương. Tiết Kim không phải là cái người gia nhập nửa đường như là Dương Tuyệt Đỉnh, Thẩm Việt. Tiết Kim hoàn toàn là do Thanh Tiêu Môn bồi dưỡng ra, là đệ tử chính tông thực sự. Theo cái sự sắp xếp của Lý Tiểu Thần, Tiết Kim trở thành phó đường chủ của Lịch Luyện Đường. Thập Tam Kiếm Lệ cùng đầu nhập vào bên trong Lịch Luyện Đường. Đối với cái này, Lý Tự Phong rất là vui mừng, cảm thấy Lịch Luyện Đường cuối cùng cũng có cao thủ trấn giữ. Sau này hắn cũng có thể yên tâm xuống núi địch luyện rồi. Sau khi Tiết Kim đạt tới dưỡng nguyên cảnh tầng 5, Triệu Chân, Quý Nhai bị kích thích sâu sắc, cũng bắt đầu nỗ lực luyện công. Phía sau còn có Sài Vân Thường, Lý Ương, Liễu Yên, Hàn Lãng và những người khác bám sát không rời. Ngoài bọn họ ra, Lý Tiểu Thần còn thấy hàng chục thiên tài đang chờ đợi để một trận thành danh, vang danh thiên hạ. Đầu tháng 2, Triệu Chân đạt đến dưỡng nguyên cảnh tầng 5, lập tức cướp đi phong thái của Tiết Kim. Trong Lịch Luyện Đường, trong phòng của phó đường chủ, Tiết Kim đang sắp xếp lại nhiệm vụ lịch luyện. Trịnh Vân Kiều trong Thập Tam Kiếm Lễ đến trước bàn, cảm thán nói: "Thật sự là một Triệu Chân thiên tư quá đáng sợ. Hắn mới có 9 tuổi thôi, khó mà tưởng tượng hắn sẽ mạnh tới mức nào khi trưởng thành." Tiết Kim không có ngẩng đầu, cười nói: "Đó là lẽ tự nhiên, dù sao hắn cũng là đồ đệ của môn chủ. Không phải ai cũng có thể làm đồ đệ môn chủ, ta có muốn làm cũng không được đâu." "Hay không thể nói như vậy, sư huynh à. Ngài xem, Nguyên Lễ kia tư chất rất là kém. Theo ta thấy, ngài có thể thay thế hắn à." Trịnh Vân Kiều bất bình thay cho Tiết Kim. Tiết Kim ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Trịnh Vân Kiều một cái, nói: "Không được nói bậy." Nếu không có môn chủ thưởng thức, ta làm sao có được thành tựu ngày hôm nay. Còn về nguyên lý, ngươi đừng coi thường nó. Nếu ngươi quan sát kỹ, có thể thấy môn chủ yêu thương nó nhất à, dẫn dắt nó đi nhiều lần hơn cả Triệu Chân kìa. Có lẽ một ngày nào đó, nguyên lễ sẽ khiến cho mọi người kinh ngạc rồi. Thật hay giả vậy? Trịnh Vân Kiều vẻ mặt không tin. Tiết Kim ý vị thâm trường nói, nguyên lễ này thì chưa thể hiện thiên tư trong luyện công, nhưng cách đối nhân xử thế của nó rõ ràng là có trí tuệ hơn Triệu Chân nhiều. Dù sao, ta cũng rất mong chờ. Trịnh Vân Kiều liền rơi vào trầm tư. Cuộc đối thoại của hai người bọn họ là một bức tranh thu nhỏ của Thanh Tiêu Môn. Khi mọi người đều kinh ngạc trước thiên tư đáng sợ của Triệu Chân, không tránh khỏi sẽ nhắc tới nguyên lễ. Hai đứa nó tuổi tác sắp xỉ, lại thường xuyên được môn chủ cùng dẫn đi tu hành, nhưng thành quả tu hành lại là khác biệt như là ngày và đêm vậy. Ngày hôm đó giữa trưa, Lý Tiểu Thần dọc theo con đường núi đi về phía Kiếm Tông, vừa vặn gặp Tiểu Nguyên Lễ đi ngược chiều lại. Nguyên Lễ 9 tuổi, mặc một bộ môn bào màu xanh vừa vặn, ngũ quan tướng tú, đôi mắt sáng ngời có thần. Tinh thần và hình ảnh như vậy khiến cho Lý Tiểu Thần nhìn vào liền cảm thấy vui vẻ, cảm thấy mình đã nuôi dưỡng Nguyên Lễ rất là tốt. Sư Tông! Nguyên Lễ nhìn thấy Lý Tiểu Thần, lập tức là nhanh chân tiến lên hành lễ với Lý Tiểu Thần vô cùng ngoan ngoãn. Lý Tiểu Thần nhìn hắn cười hỏi, ngươi từ đâu về vậy? Vừa rồi con đi đưa cơm cho ca ca. Nguyên Khởi cũng thật là bận rộn tới mức còn phải để cho người chăm sóc hắn à. Ca ca hắn cũng là muốn cống hiến một phần sức lực cho môn phái mà. Được rồi, trở về luyện công đi. Lý Tiểu Thần so đầu Nguyên Lễ, sau đó tiếp tục đi về phía Kiếm Tông. Nguyên Lễ quay người nhìn bóng lưng sư tôn, đôi mắt sáng ngời, trong tinh thần phấn chấn. Chỉ là trong lòng của nó đang nghĩ tới những cái lời đồn đại nghe được trên đường, tâm trạng thì là nặng trĩu rồi. Sự sủng ái của sư tôn và cái sự nghi ngờ của đồng môn khiến cho nó gần như là không thở nổi. Nó thậm chí đã nghĩ tới cái việc để sư tôn từ bỏ mình, nhưng mỗi khi nhìn thấy nụ cười của sư tôn, nó lại cảm thấy mình không thể từ bỏ. Cho dù không vì bản thân, vì hình ảnh của sư tôn, nó cũng phải cắn răng kiên trì, phải tu hành ra một cái danh tiếng để toàn bộ Thanh Tiêu Môn biết rằng sư tôn của nó tuyệt đối sẽ không nhìn lầm người. Nghĩ tới đây, ánh mắt của Nguyên Lễ trở nên kiên định. Nó không biết rằng trên trán của nó mơ hồ hiện lên một cái đạo kim văn, như ẩn như hiện, như thể là con mắt thứ ba sắp mở ra. Nó quay người rời đi, chuẩn bị tới cái khu rừng phía sau Lăng Tiêu Viện để mà luyện công. Ở bên kia, Lý Tử Thần tới Kiếm Tông, thấy 50 đệ tử Kiếm Tông đang ngồi thiền luyện khí. Luyện chính là kiếm khí. Thẩm Việt ngồi thiền ở phía trước nhất, bên cạnh của hắn lơ lửng một cái thanh kiếm, rất có phong thái kiếm tiên. Mặc dù Thẩm Việt đã già, nhưng nhờ tư chất tu luyện xuất sắc và ngộ tính vượt trội, tốc độ tu luyện của vị này cực nhanh, hiện nay đã là tu vi giữ nguyên cảnh tầng 3. Lý Tử Thần có thể cảm nhận được cái vị kiếm thần này càng ngày càng mạnh hơn, nguyên khí đang khiến cho kiếm ý của hắn biến đổi. Hắn chú ý thấy Lý Tự Phong cũng tới, ngồi ở hàng đầu tiên bên trì luyện khí, bên cạnh dựng một cái thanh đế huyền kiếm. Lý Tử Thần không quấy rầy đệ tử Kiếm Tông tu hành, đứng tại chỗ quan sát. Nhờ ngộ tính trời sinh của mệnh cách thiên sinh kiếm si, hắn có thể nhìn thấu pháp môn luyện khí của đệ tử Kiếm Tông. Pháp môn tinh luyện kiếm khí này hắn chưa từng thấy qua, hắn đoán là do Thẩm Viện sáng tạo. Dù sao Khương Chiếu Hạ thì giữ chức trưởng lão Kiếm Tông, nhưng mà Khương Chiếu Hạ rất ít khi tới chỗ này. Nửa canh giờ sau, Thẩm Việt mở mắt ra. Hắn sớm đã chú ý thấy Lý Tiểu Thần tới, không ngờ Lý Tiểu Thần lại nhìn nửa canh giờ. Hắn liếc mắt qua, phát hiện Lý Tiểu Thần đứng bên trong hành lang, nhắm mắt, quanh thân tràn ngập kiếm khí. Ồ má ơi, sao hắn có thể? Thẩm Việt âm thầm kinh hãi. Từ khi tu luyện Hỗn Nguyên Kinh, hắn liền biết mình không phải là bại dưới Vạn Kiếm Quy Tông, mà là bại trong nguyên khí. Lý Tiểu Thần cũng không phải là kiếm khách thần tí gì. Bây giờ xem ra, có lẽ ngộ tính kiếm đạo của Lý Tiểu Thần không kém gì hắn và Khương Chiếu Hạ. Lý Tiểu Thần lúc này cũng mở mắt ra, hắn từ xa gật đầu với Thẩm Viện. Sau đó thấy Lý Tự Phong cũng mở mắt nhìn mình, thế là hắn vẫy tay với Lý Tự Phong. Các đệ tử khác lần lượt mở mắt, khi bọn họ nhìn thấy Lý Tự Phong đứng dậy rời đi, ánh mắt vô thức nhìn theo cái hướng Lý Tự Phong đi, kết quả thấy được bóng dáng của môn chủ. Thấy môn chủ tới, tất cả đệ tử Kiếm Tông đều rất là phấn khích rồi. Môn chủ tới từ khi nào vậy? Ủa không rõ nữa, chắc là đã tới một lúc rồi. Người xem kiếm khí quanh thân của ngài ấy vẫn chưa có tán kìa, có thể trước đó đang cùng chúng ta luyện khí. Người nói môn chủ có phát hiện ra thiên phú tiềm ẩn của ta không, sau đó thu ta làm đồ đệ luôn. Nằm mơ giữa ban ngày hả cu? Môn chủ có thể biến người thành đệ tử trọng điểm quan tâm đã là tốt lắm rồi. Trời ơi là trời, sớm biết môn chủ tới, ta vừa rồi nghiêm túc hơn rồi. Các đệ tử lúc này ai nấy đều bàn tán, đây chính là sức ảnh hưởng của Lý Tử Thần trong Thanh Tiêu Môn. Không ai có uy tín hơn hắn cả, dù hắn bình thường rất là khiêm tốn. Lý Tử Thần dẫn Lý Tử Phong rời đi, hai người đi đến trước một cái vách núi không người, kề vai nhìn xuống cái cảnh núi non hùng vĩ. Có lẽ là vì gặp được người trong lòng, Lý Tử Phong gần đây tu luyện rất là chăm chỉ, hắn không hề đắm chìm tại bên trong tình cảm nam nữ. Nhưng Lý Tử Thần hiểu hắn, sự thay đổi như vậy của hắn chắc chắn là có nguyên nhân. Kết hôn với nữ nhi của Bùi gia, tương lai chắc chắn sẽ không yên bình. Người suy nghĩ kỹ chưa hả? Lý Tử Thần nhìn về cái nơi xa, nhẹ giọng hỏi. Lý Tử Phong cũng nhìn về cái nơi phía xa kia, trả lời. Nghĩ kỹ rồi, Bùi gia quả thật là có giả tâm làng sói. Bọn họ gả Diệu Nhi cho ta, chắc chắn là hy vọng ta giúp bọn họ hoàn thành giả tâm này. Nhưng bọn họ đã đánh giá thấp giả tâm của ta rồi. Hay trở thành đau của ai, còn chưa chắc đâu. Lý Tử Thần liếc mắt hắn một cái, hơi bất ngờ. Đại sư huynh nè, thật ra ta thường nghĩ, tại sao Thanh Tiêu Môn chúng ta luôn bị các thế lực khác nhau gây sự? Rõ ràng chúng ta đã thể hiện ra cái sự cường đại, nhưng vẫn có kẻ địch mới xuất hiện kìa. Ta suy đi nghĩ lại, cảm thấy suy cho cùng là vì thế lực của chúng ta chưa đủ lớn mạnh. Ánh mắt của Lý Tử Phong trở nên đầy một cái tính xâm lược, trên mặt còn nở ra một cái nụ cười. Đối với cái điều mà hắn nói, Lý Tử Thần ngược lại không có phản bác gì. Người hắn có thể nhận ra võ học của Thanh Tiêu Môn khác biệt. Ta nói với Thẩm Việt rằng Hỗn Nguyên Kinh có thể kéo dài thọ nguyên, đây không phải là nói dối đâu. Mục tiêu của sư huynh ngươi cũng giống như thiên tử, muốn theo đuổi trường sinh, chỉ là con đường đi khác biệt. Còn ngươi là muốn giống như ta, hay là có mục tiêu khác đây? Lý Tử Thần nghiêm túc hỏi. Hắn giao quyền lựa chọn cho Lý Tử Phong. Lý Tử Phong quay người nhìn hắn, cười khoáng khoáng nói. Sư huynh à, trường sinh bất lão hư vô mờ mịt, ngay cả ngày hắn cũng không có nắm chắc tuyệt đối đúng không? So với cái việc theo đuổi những cái chuyện hư vô này, ta càng muốn nắm bắt hiện tại. Loạn thế sức anh hùng, ta muốn song pha, thành công cũng được, thất bại cũng thôi, ta vĩnh viễn là sư đệ của ngài. Hai huynh đệ đối mặt nhau, bốn mắt nhìn nhau. Lý Tiểu Thần cũng cười, hắn cảm thán nói. Tiểu sư đệ của ta cuối cùng cũng trưởng thành rồi, nếu người đã nghĩ thông suốt, vậy cứ làm đi thôi. Dù thế nào Thanh Tiêu Môn vĩnh viễn là nhà của ngươi, ngươi bất kỳ lúc nào cũng có thể trở về. Sư huynh ta vĩnh viễn sẽ là bảo vệ ngươi chu toàn. Nhưng có một điều, nhớ cho kỹ, không được làm chuyện thương thiên hại lý, không được trở thành cái người mà ngươi hôm nay ghét bỏ nha. Lý Tử Phong gật đầu, nghiêm túc nói. Đại sư huynh nè, ngài yên tâm, Lý Tử Phong ta từ nhỏ đã muốn làm hiệp khách giang hồ, ta vĩnh viễn không quên sơ tâm đâu. Trước mắt của Lý Tử Thần lúc này hiện lên những hình ảnh của nhiều năm về trước. Lý Tử Phong thở nhỏ luôn thích cầm kiếm gỗ múa may khắp nơi, nói mình là đại hiệp, thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ. Mà sau khi xác định được tâm ý của Lý Tử Phong rồi, Lý Tử Thần không còn bận tâm tới cái chuyện này. Lý Tử Phong cũng không vội thành thân, nghe theo cái sự sắp xếp của đại sư huynh, trước tiên chờ đợi một năm. Hắn cũng nhân cơ hội này để nâng cao thực lực của bản thân. Lý Tử Phong bắt đầu khổ luyện. Sự thay đổi này đã khích lệ các đệ tử của Lịch Luyện Đường, bởi vì trước đây Lý Tử Phong thường xuyên ở bên ngoài, phong khí của Lịch Luyện Đường luôn có phần lơi lỏng, điều này cũng khiến thực lực tổng thể của Lịch Luyện Đường luôn là đứng cuối trong bảy đường. Hiện tại có Lý Tử Phong dẫn đầu tu luyện, cộng thêm cái sự gia nhập của thập tam kiếm lệ, Lịch Luyện Đường cuối cùng cũng là đón nhận cơ hội chuyển mình. Thanh Tiêu Môn vẫn phát triển vững vàng. Cuối tháng 2, Lý Tử Thần cho phép bảy đường thu nhận thêm 10 đệ tử. Chuyện này đã gây ra một cái làn sóng không nhỏ bên trong môn phái. Đãi ngộ của đệ tử bên trong thất đường dù không bằng đệ tử chân truyền, nhưng cũng không phải là đệ tử nội môn bình thường có thể so sánh đâu. Không chỉ có tiền mà còn có quyền, tự nhiên là thân phận mà đại đa số đệ tử đều muốn tranh giành. Trong rừng cây, Lý Tử Thần đang quan sát Triệu Chân và Lý Ương dùng thần long biến để mà tỉ thí. Hai con kim long không ngừng va chạm, chấn động cả núi rừng, bụi đất bay mù mịt, vô cùng tráng lệ. Y bào và mái tóc đen của Lý Tử Thần đều bị gió thổi bay loạn xạ. Trương Ngộ Xuân đứng bên cạnh của hắn ta, Đây không phải là lần đầu tiên hắn thấy Triệu Chân và Lý Ương dùng thần long biến để mà đối chiến. Ban đầu Trương Ngũ Sơn còn rất kinh ngạc, sau khi xem vài lần thì không còn kinh ngạc nữa, nhưng ánh mắt vẫn là bị thu hút. Không thể không nói thần long biến sau khi được Triệu Chân cải tạo thành pháp thuật có tính thưởng thức cực cao, khiến Trương Ngũ Sưng cũng là muốn học. Đáng tiếc hắn cầm bí tịch do Triệu Chân viết ra, nhưng mà luyện thế nào cũng là luyện không thành. Sư huynh à, những thế gia đó thật sự quá hào phóng nha, vì một sức đệ tử của thất đường mà lại muốn bỏ ra 10 vạn lượng hoàng kim, số tiền này đủ nuôi sống bao nhiêu đệ tử chứ hả? Trương Ngộ Sưng phẫn nộ mà nói. Càng tiếp xúc sâu với thế gia, hắn càng cảm thấy thế đạo này tàn khốc. Tài sản của thế gia là cái điều mà bách tính không thể nào tưởng tượng nổi. Đại đa số bách tính thậm chí còn chưa từng đọc sách. Số tiền lớn như vậy đặt trước mặt bọn họ, bọn họ còn đếm không hết kìa. Lý Tiểu Thần nói, chuyện này khó mà tránh khỏi rồi. Người có thể từ chối, nhưng không nhất định có thể đảm bảo người khác cũng từ chối à. Vậy phải làm sao? Chuyện này nếu đã mở cửa, sau này thế gia chẳng phải muốn làm gì thì làm à? Chưa Ngộ Sưng sốt ruột. Sợ cái gì, chuyện này giao cho chấp pháp đường làm. Người càng lo lắng, càng muốn nhúng tay, ngược lại càng khiến chấp pháp đường khó xử rồi. Lý Tử Thần trả lời, hắn thấy hai cái con kim long dừng lại, long khí tiêu tán, lộ ra chân thân của Triệu Chân và Lý Ưng. Chấp pháp đường hả? Trương Ngộ Sưng có chút ngẩn ra, trong đầu của hắn không khỏi hiện lên dung nhan của Sài Vân Thường. Hắn không khỏi lo lắng hỏi, với tính tình của Sài Vân Thường, có khi nào sẽ kết thù với người khác không vậy? Lý Tử Thần liếc hắn một cái, không vui nói, kết thù thì lại làm sao, dám phá hoại quy tắc của chúng ta, bản thân đó là khiêu khích chúng ta rồi. Thôi được rồi, ngươi đừng lo lắng chuyện này, ngươi giữ vững giới hạn của chính mình là được, đừng để tới một ngày Sài Vân Thường mang tội chứng của ngươi ném trước mặt của ta. Trương Ngộ Sưng thật sắc lúng túng lên tiếng, Thành Tiêu Môn là môn phái của chúng ta, sao có thể vì tiền tài mà làm tổn hại lợi ích của môn phái được. Có một thứ gọi là tình cảm, lực lượng của tình cảm này rất đáng sợ, có thể khiến cho người ta đánh mất nguyên tắc, cũng có thể khiến cho người ta thay đổi luôn tính tình. Lý Tử Thần u u nói, sau đó bước tới đi về phía Triệu Chân và Lý Ương. Trương Ngộ Sưng suy ngẫm lời nói của hắn, cũng không có tiến lên. Triệu Chân lúc này chống nạnh, đắc ý cười nói, thế nào, vẫn là thần long biến của ta mạnh hơn nha. Lý Ương lau mồ hôi trên trán, vẻ mặt khâm phục, quả thật ngươi mạnh hơn, ta cứ thắc mắc thân thể của ngươi còn nhỏ, sao lại có thể giữ được khoảng cách với ta vậy? Trước đây hắn nghĩ rằng dựa vào cái sự nỗ lực của chính mình cộng thêm lợi thế về thể chất có thể vượt qua Triệu Chân, nhưng kết quả thực tế lại không phải như vậy. Triệu Chân cái tiểu tử này thì mới có 9 tuổi, nhưng một khi chiến đấu, áp lực mà hắn mang lại cho Lý Ương cực kỳ mạnh mẽ. Hắn thậm chí cảm thấy tất cả chiêu thức của chính mình đều bị Triệu Chân nhìn thấu rồi, khi chiến đấu rất là khó chịu. Thấy Lý Ương chịu thua, Triệu Chân giáo vờ ho một tiếng, thật ra thì nếu ngươi sử dụng long hồn của ngươi, ta chưa chắc thắng đâu. Nói tới long hồn, nó không thể hiểu nổi, thứ này không giống võ học mà giống như là quỷ hồn. Quỷ hồn lại có thể được người khác sử dụng à? Triệu Chân mơ hồ có ý tưởng. Đợi người tôi lớn lên đi, dù có long hồn chi lực tương trợ, ta e rằng cũng khó đánh bại ngươi rồi. Lý Ương lắc đầu cười khổ nói, hai người tuy là có chênh lệch tuổi tác, nhưng mà tính tình hợp nhau, hiện tại ngày nào cũng quấn quýt bên nhau, quan hệ mật thiết. Điều này cũng khiến cho Triệu Chân và Nguyên Lễ càng ngày càng xa cách hơn. Lý Ưng cũng giảm bớt số lần gặp biểu muội của mình rồi. Lý Tử Thần thì không tiện xen vào các mối quan hệ của đệ tử. Hơn nữa Triệu Chân và Lý Ưng thân thiết hơn, chưa chắc đã là cái chuyện xấu gì. Chỉ là đáng thương cho Nguyên Lễ, hiện tại nó luôn cô đơn một mình. Ta cũng đã học được thần long biến, hay là hai ngươi liên thủ tỉ thí với ta đi. Lý Tử Thần đi tới. Nghe vậy, Triệu Chân và Lý Ương nhìn nhau, đều có thể thấy được cái sự hưng phấn trong mắt của đối phương. Trương Ngộ Sưng thì không quấy rầy bọn họ, liền lặng lẽ rời đi, không biết đang suy nghĩ cái gì. Giữa tháng 3, một cái tin tức như là cơn bão quét ngang Cửu Châu thập tứ địa, tin tức cũng truyền vào bên trong Thanh Tiêu Môn. Trước lưng võ đài, các đệ tử và khách hành hương đang chờ đợi cuộc tỷ võ, bắt đầu bàn tán về cái chuyện thiên hạ. Nghe nói chưa, Ngụy Vương dẫn theo quân đội của bảy châu tấn công Võ Thần Quan tại Trung Thiên Châu, vậy mà lại công phát không nổi kìa. Ta đương nhiên nghe nói rồi, nghe nói triều đình có một vị đại tướng, hắn đã thắng liên tiếp 52 trận đấu tướng trước trận, ngay cả cao thủ tuyệt thế trong võ lâm cũng không phải đối thủ với một chiêu của hắn kìa. Ngay cả võ thần quan cũng không thể vượt qua. Nói gì tới cái việc bắt giữ yêu hoàng. Ma môn kia ở võ lâm phương bắc còn làm càn, trước đây còn che che giấu giấu, bây giờ cướp bóc trẻ con, đồ sát cả nhà giữa ban ngày ban mặt, thế đạo này thật sự càng ngày càng đáng sợ rồi. Hiện tại cuộc châu ngược lại là địa bàn an toàn nhất, có rất nhiều lưu dân, thế gia, thương nhân đều đang di chuyển tới cô châu rồi. Khi mà các đệ tử đang bàn luận cái chuyện này, Lý Tiểu Thần lại đang trực tiếp đối mặt với nó. Lúc này, trong lăng tiêu viện, Lý Tiểu Thần và Trương Ngộ Sưng đang ngồi trước bàn dài. Đối diện với bọn họ là ba cái nam tử, trong đó có một người chính là phụ thân của Tần Nghiệp, Tần Giác. Tần Giác và hai người bên cạnh nhìn nhau một cái, sau đó mở miệng nói: Môn chủ, ta biết Thanh Tiêu Môn các vị không muốn tham gia tranh đấu thế tục. Thanh Tiêu Môn là cái nơi thanh nhã, nhưng mà họa loạn thiên hạ không ai có thể tránh khỏi rồi. Yêu hoàng triệu trị coi thường xá tắc, không những không an ủi khắp nơi trên thiên hạ này, mà còn ngang nhiên chỉ huy ma môn cướp bóc con cháu bá tính. Những điều ác mà ma môn đã làm tại bên trong cô châu phủ, môn chủ à, ngài hắn là còn nhớ rõ, sớm muộn gì ma môn cũng sẽ nam hạ, khi đó Thanh Tiêu Môn cũng không thể tránh khỏi tranh đấu với bọn chúng đâu. Chỉ có giết vào bên trong võ thần quan, công phá chân dương hoàn thành, yêu hoàng mới là triệu tập tất cả lực lượng lại, liều chết chống lại liên quân. Thanh Tiêu Môn nếu có thể phái một cao thủ thay chúng ta chém giết yêu tướng kia, liên quân sẽ là thắng tiến, ma môn quay trở về phòng thủ, điều này sẽ cứu vô số bách tính rồi. Hai người bên cạnh của Tần Giác cũng là phụ họa theo. Hai người này đến từ các thế gia khác nhau, mang theo thành ý mà tới. Trong sân bày biện từ cái chiếc rương lớn, bên trong chứa đầy vàng bạc châu báu. Lý Tiểu Thần hỏi: Các người hãy kể cho ta nghe thêm về cái tên yêu tướng kia, hắn lợi hại tới mức nào? Người nhà của Bùi Thị ở bên trái Tần Giác lập tức nói: Yêu tướng đó tên là Sương Võ, từ Thái Võ Tông học được võ nghệ, sau đó gia nhập quân đội, chém giết ở biên quan hơn 10 năm. Trước đây hắn tuy lợi hại lắm, nhưng tuyệt đối không thể nào đạt tới cái loại trình độ này. Hiện tại hắn có lực lượng lớn như là yêu ma, mũi tên bình thường rơi trên da thịt hắn lại trực tiếp bị bắn cho bật ra. Trên chiến trường hắn hoàn toàn là một biến số không thể bỏ qua được, là vũ khí giết chóc. Đấu tướng ngược lại có thể hạn chế chiến lực của hắn một chút, giảm bớt thương vong à. Lý Tiểu Thần rơi vào bên trong trầm tư. Hắn nhớ Trần Huệ Lan từng nói, nàng đã luyện chế võ thần đan cho gia tộc Thôi Thị. Hiệu quả của võ thần đan cực kỳ giống với biểu hiện của Sương Võ này. Tần Giác ba người căng thẳng chờ đợi, chiến sự tiền tiến khẩn cấp. Bọn họ đã mời rất nhiều cao thủ môn phái tới rồi, không ai không chết thảm dưới tay của Sương Võ này. Thanh Tiêu Môn hiện tại trở thành hy vọng lớn nhất của bọn họ. Các vị lui xuống trước đi, ngày mai ta sẽ sắp xếp người cùng các ngươi tới võ thần quan. Lý Tiểu Thần mở miệng nói. Nghe vậy ba người Tần Giác mừng rỡ khôn xiết, vội vàng đứng dậy bái tạ Lý Tiểu Thần. Trương Ngụ Sưng lập tức dẫn ba người bọn họ xuống an trí. Lý Tiểu Thần lúc này ngồi trên ghế suy nghĩ là nên phái ai đi. Đây là cơ hội tốt nhất để tuyên dương võ học của Thanh Tiêu Môn, cũng quả thật là cứu giúp bách tính lầm than. Một lúc sau, Trương Ngụ Sưng trở về viện. Hắn tới bên cạnh của Lý Tiểu Thần, cảm khái nói: Hai người mà Tần Giác mang tới không hề đơn giản. Bùi Huyền Đường là danh sĩ của Bùi gia, từng thi đấu trạng nguyên, rất nổi tiếng tại Trung Thiên Châu. Cái vị Lưu Ý kia lại là một tướng lĩnh có chiến công hiển hách, dưới trướng thống lĩnh một cái đội kỵ binh tinh nhuệ đủ 5.000 kỵ. Lý Tiểu Thần nói: Ta chuẩn bị để cho Lý Tự Phong, Ngô Mà Nhi đi, ngươi thấy thế nào? Trương Ngộ Sưng nghe xong nhíu mày nói: Võ công của hai người bọn họ ta không lo lắng gì, dù sao đều là công lực giữ nguyên cảnh tầng 5, ta chỉ sợ tâm tính của bọn họ không đủ, bị người khác bày kế à. Vậy thì gọi theo Chương Dục, tên này chẳng phải đang muốn ra ngoài kiến thức thế sự sao? Ồ, có thể nha, Chương Dục thúc trí đa mưu, có hắn ở đó ta yên tâm hơn nhiều rồi. Trương Ngộ Sưng nở ra một cái nụ cười. Chương Dục đã làm việc cho bọn họ nhiều năm như vậy, rất là đáng tin cậy. Lý Tiểu Thần lại là dặn dò: Để hãy nói chuyện này cho bọn họ biết đi, bảo bọn họ chuẩn bị cho sớm, sáng mai sẽ lên đường. Ồ, được rồi. Trương Ngộ Sưng hưng phấn đứng dậy rời đi. Lý Tiểu Thần ngẩng đầu lên bầu trời, nhìn bầu trời xanh biếc tới lạ, như là không thể thuộc về thế giới hỗn tạp này. Tối hôm đó, bảy người Lý Tiểu Thần tụ tập trong lăng tiêu viện cùng nhau ăn cơm. Lý Đông Nguyệt ngồi bên cạnh Ngô Mang Nhi liên thi không ngừng, Lý Tự Cẩm thì cảnh cáo Lý Tự Phong, nhất định là phải trông chừng Ngô Mang Nhi cho cẩn thận. Hay da, ta dù sao cũng đã xuống núi nhiều lần rồi, hơn nữa Ngũ sư huynh lợi hại như vậy, các ngươi lo lắng gì? Đừng nói một cái sương võ, có thêm 10 thằng nữa, chúng ta cũng có thể chém giết bọn họ trước trận. Lý Tự Phong lớn tiếng nói, tràn đầy tự tin. Ngô Mang Nhi thì cười ngây ngô nói, ồ đúng vậy, không sợ không sợ, chúng ta rất lợi hại. Hắn thì tâm trí chưa có trưởng thành, nhưng cũng có suy nghĩ của chính mình. Thật ra từ nhỏ, Ngô Mang Nhi đã rất tò mò về thế giới bên ngoài. Chỉ là sư huynh sư tỷ không có yên tâm, hắn không muốn người khác lo lắng, nên vẫn luôn luôn không có nhắc tới. Nếu còn thật sự không được, để ta theo, ta cũng đi một chuyến, âm thầm bảo vệ cho bọn họ, không cướp phong thái của bọn họ đâu. Khương Chiếu Hạ ngồi bên cạnh của Lý Tiểu Thần, lên tiếng nói. Lý Tiểu Thần nhìn Ngô Mang Nhi, khẽ cười nói, không cần đâu. Khương Chiếu Hạ nhíu mày, khuyên nhủ. Đại sư huynh nè, vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn, tránh xảy ra hậu quả không thể vãn hồi. Lý Tiểu Thần quay đầu nhìn hắn, há miệng. Khương Chiếu Hạ thì trợn tròn con mắt, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, hắn nhận ra có điều không đúng. Hắn nhìn quanh những người khác, phát hiện không ai nhìn thấy bọn họ cả. Những người khác dường như không nghe thấy lời nói của Lý Tiểu Thần. Lý Tiểu Thần luôn cảm thấy cái truyền âm chi thực này là kỹ năng tiêu chuẩn của tu sĩ. Vì vậy hắn đã dành thời gian nhiều để mà nghiên cứu, cuối cùng cũng thành công rồi. Giống như hiện tại đây, hắn dùng nguyên khí truyền lời của mình vào tay Khương Chiếu Hạ, khiến chỉ có Khương Chiếu Hạ nghe thấy cái lời mình. Nhìn vẻ mặt Khương Chiếu Hạ càng ngày càng kinh ngạc, Lý Tiểu Thần trong lòng tràn đầy cảm giác có thành tựu. Sau khi mọi người giải tán đi, Khương Chiếu Hạ đi theo Lý Tiểu Thần vào trong nhà, truy hỏi cái chuyện vừa rồi là thế nào. Lý Tiểu Thần không có giấu giếm, kể cho hắn nghe về cái truyền âm chi thực. Khương Chiếu Hạ lập tức muốn học rồi. Truyền âm chi thực này cũng không có khó, cái khó là làm sao để sáng tạo ra nó. Khương Chiếu Hạ chỉ mất thời gian một nén nhang đã là học được, sau đó liền hài lòng rời đi. Sáng sớm hôm sau, Lý Tự Phong, Ngô Mang Nhi, Chương Dục cùng với ba người Tần Giác rời đi. Bọn họ đi dọc theo đường núi, khiến cho các đệ tử dọc đường tò mò tại sao bọn họ lại xuống núi rồi. Lý Tự Phong vốn là thích khoe khoang, trực tiếp nói ra bọn họ sẽ tới Võ Thần Quan để mà chém giết yêu tướng. Tin tức nhanh chóng lan truyền, khiến cho nhiều đệ tử mong đợi bọn họ sẽ làm rạng danh Thanh Tiêu Môn. Chiều cùng ngày, Lý Tiểu Thần đi tới Linh Khoáng gặp Tần Nghiệp. Tần Nhắc là muốn cho Tần Nghiệp xuống núi lập công cho Tần gia. Lý Tiểu Thần chịu trách nhiệm để mà truyền lời tất cả tùy ý của Tần Nghiệp. Kể từ khi thu quý nhai, Tần Nghiệp đã bế quan tu luyện tại bên trong Linh Khoáng này, hiện tại đã đạt tới tu vi giữ nguyên cảnh tầng 4, tiến độ không thể không nói là nhanh chóng. Đương nhiên điều này chủ yếu cũng nhờ vào linh khí của Linh Khoáng này nồng đậm. Tần Nghiệp cũng rất hiểu rõ cái điều này, độ trung thành của hắn đối với Lý Tiểu Thần đã lên tới 97 rồi. Sư tôn, con muốn ra chiến trường, muốn để cho vạn quân hàng ma cung mà võ tiền bối để lại vang danh thiên hạ. Tần Nghiệp nhìn Lý Tiểu Thần nghiêm túc nói. Lý Tiểu Thần cũng không hề ngạc nhiên về cái điều này, cười cười nói, ngày mai hãy xuống núi đi, trước tiên tới châu phủ. Thần gia của các ngươi đã chuyển tới châu phủ rồi, phụ thần của ngươi đã rèn cho ngươi một cái thần binh vừa tay kìa. Tần Nghiệp gật đầu, hắn do dự một lát rồi hỏi, sư tôn, sau này con vẫn là đệ tử Thanh Tiêu Môn hả? Lý Tiểu Thần liếc mắt hắn một cái, lên tiếng, hả, sao vậy? Ta lúc nào nó đuổi ngươi ra khỏi Thanh Tiêu Môn à? Nghe vậy, Tần Nghiệp nở ra một cái nụ cười, đây là cái lần hắn cười vui vẻ nhất trong 2 năm qua. Lý Tiểu Thần giơ tay, đưa ra một cái khối lệnh bài màu đen trong tay mình cho Tần Nghiệp. Hắn nghiêm túc nói, đây là Thanh Tiêu Kiếm Tông lệnh, sau này nếu ngươi đi vào tà đạo, dùng tuyệt học của Thanh Tiêu Môn làm hại bách tính vô tội, Kiếm Tông sẽ mang lệnh bài này tới tìm ngươi, ngươi sẽ phải chịu hình phạt thích đáng, thậm chí là cái chết, nghe chưa? Tần Nghiệp nhìn cái khối lệnh bài màu đen khắc hình kiếm, vẻ mặt ngẩn ra. Trong những ngày tiếp theo, Thanh Tiêu Kiếm Tông lệnh xuất hiện trước mặt tất cả các đệ tử. Đây là ý của Lý Tiểu Thần, muốn cho các đệ tử có ấn tượng về cái khối lệnh bài này. Điều này cũng báo hiệu Kiếm Tông có thể vận hành bất kỳ lúc nào rồi. Bên trong đại sảnh Ngự Linh Đường, nơi đây dựng một cái hàng tủ gỗ cổ kính, bên trên đặt danh sách tên đệ tử. Trước bức tường đối diện với cửa phòng, nơi đây đặt một cái bàn phụ trách xử lý công việc. Trương Bình ngồi trước bàn, tay cầm một cái quyển kỳ thư, bên trong ghi chép những tin đồn kỳ lạ tại bên trong giang hồ. Hôm nay tới phiên hắn trực ban, chỉ cần không gặp tình huống đặc thù, bình thường thì cũng không quá bận rộn. Một cái tiếng bước chân truyền đến khiến Trương Bình ngẩng đầu nhìn lên, sau đó thấy Trương Ngộ Sơn bước vào. Trương đường chủ, chữ cảnh sư huynh sao vẫn chưa về? Trương Bình vội vàng hỏi. Vì Trương Ngộ Sơn bình thường đối xử với hắn rất ôn hòa, nên hắn mới dám trực tiếp hỏi Trương Ngộ Sơn về tung tích của chữ cảnh. Chữ cảnh đã rời đi mấy tháng, Trương Bình thật sự không yên lòng, đọc sách cũng là không có tâm trạng. Trương Ngộ Sơn dừng bước lại nhìn Trương Bình. Nếu là người khác hỏi hắn về chữ cảnh, hắn chắc chắn sẽ không nói nhiều. Nhưng mà cái tiểu hài này là đệ tử được đại sư huynh coi trọng, hắn phải nhắc nhở mấy câu. Hắn rất có thể sẽ không trở về nữa đâu. Trương Ngộ Sơn đi tới trước bàn, nói nhỏ. Trương Bình trợn tròn con mắt, căng thẳng hỏi. Tại sao vậy? Huynh ấy xảy ra chuyện. Trương Ngộ Sơn nhìn quanh, xác định không có ai, mới nói. Thật ra, thân phận của hắn đặc thù, tới Thanh Tiêu Môn có mục đích khác. Hắn rời đi lâu như vậy, chắc chắn là sợ chuyện bại lộ, không dám quay trở về nữa. Ta chỉ có thể tiết lộ cho ngươi ngang chút thôi nha. Chữ cảnh này có liên quan tới Ma Môn. Hả? Ê, cái gì? Ma Môn? Sắc mặt của Trương Bình biến đổi kịch liệt, hai mắt trợn trừng, đồng tử cũng là run rẩy. Trương Ngộ Sơn biết hắn và chữ cảnh bình thường có quan hệ rất là tốt, sợ hắn còn quá trẻ, không tin chuyện này. Vì vậy lại nói thêm. Chủ cảnh bình thường đối xử với mọi người nhiệt tình, không bao giờ nóng nảy với ai. Nhưng mà biết người biết mặt không biết lòng, ngươi đều có không tin. Ê, đệ tử tin. Trương Bình cắt ngang lời của Trương Ngộ Sưng, rung giọng nói. Hắn nhớ lại những cái điều tốt đẹp mà chữ cảnh đối xử với mình hàng ngày, càng cảm thấy sợ hãi. Hắn từng nghe nói về những chuyện của Ma Môn, trong mắt của hắn, người của Ma Môn đều là những kẻ xấu xa tàn ác. Bản thân của mình, rốt cuộc có bị chữ cảnh để mắt tới không? Ê, rất có thể ạ. Hắn tầm thường như vậy, chữ cảnh lại luôn luôn chăm sóc cho hắn, rõ ràng là muốn lôi kéo hắn, phát triển hắn thành nội gián rồi. Thì cùng mẹ bà nhà thằng này. Trương Ngộ Sơn không ngờ Trương Bình lại tin tưởng tới như vậy, hắn ngẩn ra. Nhưng khi hắn thấy sắc mặt của Trương Bình càng ngày càng tái nhợt, hắn chợt nhớ tới cái lời của đại sư huynh. Tiểu hài này tính cách yếu đuối, gặp rắc rối dễ dàng trốn tránh, đừng để cho hắn nảy sinh ý định rời khỏi Thanh Tiêu Môn đó nha. Mặc dù Trương Ngộ Sơn không hiểu rõ đại sư huynh rốt cuộc coi trọng Trương Bình tới cái điểm nào, nhưng mà đại sư huynh đã đặc biệt dặn dò hắn, hắn phải tìm cách kiềm chế cái suy nghĩ của Trương Bình. Nếu như hắn thật sự để mắt tới ngươi, vậy ngươi đừng có rời khỏi Thanh Tiêu Môn, ít nhất trong Thanh Tiêu Môn này không ai có thể làm hại tới ngươi đâu. Trương Ngộ Sơn nghiêm túc nói. Trương Bình nghe xong lập tức giật mình, hắn vừa rồi còn thật sự nghĩ tới có nên trốn khỏi Thanh Tiêu Môn không, tìm một cái môn phái không ai biết tới mình để mà tiếp tục học võ. Thế nhưng vừa nghe xong cái lời của Trương Ngộ Sưng, Trương Bình đã là sợ tới mức không dám xuống núi, thậm chí còn nảy sinh cái nỗi sợ hãi đối với bên ngoài. Trương Ngộ Sưng nhìn biểu cảm của thằng này cảm thấy rất là thú vị. Hắn lần đầu tiên thấy có người có nhiều biểu cảm phong phú tới như vậy, khiến cho hắn suýt nữa bật cười. Ê, cái chuyện này tuyệt đối đừng nói ra bên ngoài, coi chừng đánh cỏ động rắn á. Trương Ngộ Sưng dặn dò một câu rồi liền quay người rời đi. Trương Bình ngồi trước bàn rơi vào cái trạng thái mơ hồ, chỉ cảm thấy cả thế giới đều là tràn đầy ác ý. Một bên khác, sau khi tu luyện buổi sáng, Lý Tiểu Thần thay một cái bộ trang phục hiệp khách đến trước vách núi ở hậu sơn. Hắn nhìn sương mù dày đặc trong núi, kiên nhẫn chờ đợi. Một lát sau, một cái trận cuồng phong gào thét mà tới xua tan sương mù. Ngay sau đó, tiểu bác khổng lồ xuất hiện trước mắt của Lý Tiểu Thần. Đầu của nó đã gần bằng cả thân hình của Lý Tiểu Thần. Nó mở đôi mắt chim ưng sáng như là bảo thạch, phát ra tiếng kêu trong trẻo về phía hắn ta. Hiện tại tu vi của tiểu bác đã đạt tới dưỡng nguyên cảnh tầng 4. Sau nhiều năm được chỉ dạy, tiểu bác đã học được phương pháp nạp khí của Hỗn Nguyên Kinh, coi như đã thực sự bước lên con đường tu hành. Không chỉ vậy, tiểu bác còn thiết lập liên kết tâm linh với Lý Tiểu Thần. Dù tiểu bác không thể nói tiếng người, Lý Tiểu Thần vẫn là có thể hiểu ý của nó. Đây là một cái loại cảm giác rất là huyền diệu, cũng khiến cho Lý Tiểu Thần có thể cảm nhận được trái tim của tiểu bác, cảm thấy nó không phải là động vật, mà là một cái sự tồn tại như là con người, giống như là một cái thiếu niên khoảng 8-9 tuổi. Nói chính xác hơn, Lý Tiểu Thần cảm thấy tiểu bác đã là yêu tinh rồi. Bọn họ sắp tới rồi sao? Vậy đi thôi. Lý Tiểu Thần lẩm ba lẩm bẩm một câu, sau đó nhảy vọt lên, đáp xuống trên lưng của tiểu bác. Hắn đã nói với Trương Ngộ Sưng rằng mình sẽ xuống núi mấy ngày, không cần kinh động môn phái, Trương Ngộ Sinh cũng không nghĩ nhiều, dù sao với thực lực của đại sư huynh, đi đâu cũng không thành vấn đề. Hơn nữa, Thanh Tiêu Môn hiện tại đã là xưa đâu bằng nay, chỉ cần Khương Chiếu Hạ, Hứa Ngân trấn giữ đã đủ để chống lại một cái địch nhân mạnh mẽ xâm phạm rồi. Lúc này Tiểu Bác vỗ cánh bay đi, Lý Tiểu Thần đứng trên lưng của nó, đón gió mà đứng, tận hưởng cái làn gió mát. Từ Thanh Tiêu Sơn đi về phương Bắc, Lý Tiểu Thần không biết đường, nhưng mà Tiểu Bác nhớ, trước đó khi Lý Tự Phong và những người khác lên đường, hắn đã cho Tiểu Bác đi theo. Lý Tiểu Thần quả thật là không yên tâm về Ngô Mang Nhi, dù sao đối thủ không đơn giản, không phải là những cái giang hồ tầm thường, mà là hung tướng nghi ngờ đã dùng võ thần đan. Lý Tiểu Thần rất hứng thú với võ thần đan này, hắn đã dặn dò Trần Huệ Lan luyện chế một cái viên võ thần đan để mình nghiên cứu, chỉ tiếc là dược liệu khan hiếm, tới nay vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị. Thành Tiêu Môn phát triển cho tới ngày hôm nay, Lý Tiểu Thần cảm thấy thiên tài không phải là quan trọng nhất, quan trọng nhất là tài nguyên, có những thứ có tiền cũng là không mua được. Rất nhanh, suy nghĩ của hắn đặt vào bên trong phong cảnh dọc đường. Mặc dù hắn thỉnh thoảng cử Tiểu Bác bay quanh Thái Côn Sơn Lĩnh, nhưng vẫn chưa được chiêm ngưỡng phong cảnh xa hơn. Từ trên trời nhìn xuống, mặt đất rộng lớn bao la, núi non trùng điệp, ngay cả hắn là một tu sĩ cũng cảm thấy bản thân của mình nhỏ bé trước cái sự vĩ đại của thiên địa tự nhiên. Hắn chợt rất tò mò, ngồi trên giang sơn rộng lớn như vậy, thiên tử Triệu Trị có thật sự tận mắt nhìn thấy giang sơn của chính mình hay không đây? Hoàng đế của thế tục e rằng cũng không thể hoàn toàn chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp hùng vĩ của giang sơn tươi đẹp này. Nghĩ như vậy, tu tiên vẫn là tốt hơn à. Tốc độ bay của Tiểu Bác cực nhanh, từ Thanh Tiêu Sơn tới Trung Thiên Châu chỉ mất chưa đầy 2 canh giờ, nhanh hơn cả máy bay ở kiếp trước. Lý Tiểu Thần đứng trên lưng chim ưng, nhìn thấy võ thần quan ở bên trong truyền thuyết rồi. Võ thần quan này nằm ở giữa hai cái vách núi dựng đứng dài hàng trăm trượng, hùng vĩ vô cùng. Phía sau võ thần quan là quân đội triều đình đóng quân, vô số liều trại. Ở phía trước võ thần quan là một cái vùng đất hoang vu, lờ mờ có thể nhìn thấy những cái vệt máu. Nhìn gần hơn nữa, đó là những cái vũng máu động. Nơi đóng quân của liên quân Bảy Châu nằm cách võ thần quan hơn 10 dặm về phía núi hoang. Từ trên trời nhìn xuống, núi non hiểm trở, hẻm núi mà võ thần quan chặn lại giống như là một cái con rồng dài nằm trên mặt đất. Lý Tiểu Thần bảo Tiểu Bác bay cao hơn nữa, hắn muốn nhìn thấy cả Trung Thiên Châu. Tiểu Bác ngẩng đầu bay vút lên không, xuyên qua biển mây. Đợi đến khi bên dưới không còn mây mù che phủ, Lý Tiểu Thần mới cúi đầu nhìn xuống mặt đất. Hắn phát hiện ra Trung Thiên Châu có thể trở thành vương thành của các triều đại là có lý do. Các dãy sơn mạch ở rìa của Trung Thiên Châu giống như là một cái bức bình phong khổng lồ bảo vệ cái vùng đất này, khiến cho võ thần quan trở thành một cái con đường tất yếu. Người bên trong võ lâm có thể vượt núi băng rừng mà đi, nhưng xe ngựa của đại quân thì không thể vượt qua những khu rừng hiểm trở đó. Lý Tiểu Thần thấy liên quân Thất Châu không có động tĩnh gì, đón chừng hôm nay sẽ không có khai chiến, vì vậy hắn bảo Tiểu Bác bay về phía thành trì gần nhất. Nói là gần nhất cũng phải là cách xa trăm dặm. Khi đến gần thành trì, Lý Tiểu Thần liền hạ súng, chuẩn bị một mình vào thành để mà dạo chơi. Hơ trên núi nhiều năm như vậy, thỉnh thoảng hắn cũng muốn nhìn thế giới phồn hoa bên ngoài. Thành trì này tên là Bàn Thành, tuy không phồn hoa nhưng cũng là một cái đại thành nổi danh. Trong thành có vô số khách sạn, cửa hàng, trên đường phố có rất nhiều người giang hồ qua lại. Đi trên đường phố, Lý Tiểu Thần nghe thấy những người dọc đường đều đang bàn tán về cái chuyện của võ thần quan. Tên Sương Võ thường xuyên được nhắc tới, dù nơi đây gần Trung Thiên Châu, Sương Võ cũng được gọi là yêu tướng, có thể thấy triều đình là mất lòng dân tới cái mức nào. Vậy thì bác xin dừng tập 26 của bộ truyện này ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 27 của bộ truyện. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.